Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 127, chuyện của chúng ta, nếu không kết hôn, e rằng khó có hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ không có ai kiến tai Trúc Hải Mộng nhói lên, bà chăm chú quan sát từng biến hóa nhỏ trên gương mặt Uông Văn Thụy. Bất ngờ, ánh mắt ông ta dõi theo những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ, hàng mi khẽ cụp xuống, bóng tối đọng lại nơi mí mắt rất lâu. Rồi nhẹ giọng nói, để bộ trưởng Trúc chê cười rồi. Trúc Khải Mộng không trực tiếp bày tỏ sự quan tâm, mà nhân cơ hội hỏi. Hình như nhiều năm nay chưa từng thấy bên cạnh cục trưởng Uông có ai. Ông ta tự mình ngửa đầu cạn ly, sau này cũng sẽ không có, bởi vì Tần Chính Quốc đã thi hành lệnh bắn, người anh em duy nhất trên đời này của ông ta đã chết, còn có thể cùng ai chia sẻ niềm vui sự nghiệp đây. Cục trưởng Uông, con người phải nhìn về phía trước. Cảm ơn bộ trưởng Trúc. Sau khi Trúc Khải Mộng rời đi, trợ lý bước đến gần, ông ta hạ giọng hỏi, giọng mang theo lưỡi dao. Có làm được không? Trợ lý khẽ lắc đầu. Nhà họ Ưng bảo vệ cô ấy quá chặt, người của chúng ta không đến gần được. Uông Văn Thụy vỗ vai trợ lý, hít mạnh một hơi, đè nén tiếng nghẹn ngào. Tôi không còn anh em nữa rồi. Cậu biết không, chúng tôi cùng từ Lỗ Thành lên Kinh Thành, giờ chỉ còn lại mình tôi. Ngay cả một cơ hội từ biệt cũng không có. Cục trưởng Uông, ở đây đông người. Ông ta nhìn quanh những quan chức đang nâng ly chúc tụng. Cái vòng tròn mà ông ta liều mạng xông vào, vậy mà lại là nơi người khác chỉ cần chạm tay đã có được. Tần Chính Quốc chết quá oan uổng, với tư cách anh trai, ông ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Uông Văn Thụy thầm nhủ, mình nhất định phải ngụy trang thật tốt, không thể để lộ sơ hở. Mối hận với nhà họ Lương xem ra đã kết chặt mãi mãi. Sau tiệc đoàn viên, Lương Chấn Nghệ và Trúc Khải Mộng ngồi trong xe Hồng Kỳ, tiếp tục phân tích sự việc. Anh có một ý, Tết này để A Nghiễn ra nước ngoài cùng Tinh Dư, tăng cường vệ sĩ, lại ở ký túc. Có lý, về nhà sẽ bàn với A Nghiễn. Uông Văn Thụy có thể từ Lỗ Thành ra sức vươn đến Kinh Thành, nhất định phải có bản lĩnh hơn người. Chắc chắn một ngày nào đó sẽ để lộ nanh vuốt, đúng lúc Tinh Dư phải ra nước ngoài. Đợi giải quyết xong chuyện này, con bé quay về cũng chưa muộn. Trúc Khải Mộng gật đầu, đúng là bà cũng có suy nghĩ ấy, chỉ cần ở nội trú, cộng thêm vệ sĩ thân cận đi theo, vấn đề an toàn cơ bản sẽ được đảm bảo. Đại viện quân khu, phòng trà tầng 2, Lương Nghiễn Chi đến muộn, áo sơ mi cởi hai khuy, nơi cổ còn vương chút hồng, như cố tình để hở. Lương Chấn Nhuệ và Trúc Khải Mộng đã ngồi đợi sẵn bên bàn trà. Anh cởi áo giả treo sang bên, xắn tay áo, ngồi đối diện Lương Chấn Nhuệ. Bà mẹ, có chuyện gì à? Trúc Khải Mộng tràn đầy lo lắng, ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt, lộ ra nét u sầu. Chúng ta đã chạm mặt Uông Văn Thụy, sơ bộ phán đoán, hắn muốn gây rắc rối cho Tinh Dư. Lương Nghiễn Chi cầm chén trà ngọc, ngón cái và ngón trỏ vì siết chặt mà trắng bệch. Ý kiến của bà mẹ thế nào? Trúc Khải Mộng kể lại mọi chuyện, kết luận. Uông Văn Thụy tâm cơ rất nặng, nếu không tìm được Tinh Dư, hắn chắc chắn sẽ nhắm vào Quốc Liên hoặc công việc của con bé. Điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra sơ hở trong công việc của hắn, ra tay trước mới có thể khống chế. Bà mẹ yên tâm, con sẽ cho người điều tra Uông Văn Thụy. Còn bên Tinh Dư, con sẽ tìm một lính đánh thuê làm vệ sĩ kiêm bạn đồng hành. Xin lỗi, đã để hai người phải lo lắng. Trúc Khải Mộng đặt tay lên mờ u bàn tay anh, giọng trầm lắng. Tinh Dư là người con đã xác định từ đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách cha mẹ, chúng ta sẽ không ngăn cản tình cảm này. Với tư cách là cha mẹ chồng tương lai, chúng ta càng sẽ không để con bé gặp nguy hiểm. Nhà họ Lương là hào môn đứng đầu Kinh Thành. Chỉ cần chúng ta quang minh chính đại, không ai có thể lay động gốc rễ nhà này. Nhưng, A Nghiễn, chỉ khi mạnh mẽ, chúng ta mới có vốn liếng chống lại sóng gió ngoài kia. Mẹ, con hiểu rồi, cảm ơn ba mẹ. Mốc à, đều là người một nhà cả. Năm nay, tuyết ở Kinh Thành rơi dày đặc. Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi bị kẹt ở Di Hòa Uyển suốt một tuần. Ngày ngày trôi qua chẳng phân biệt nổi hôm nay là ngày nào. Chỉ đến khi thấy lịch, mới chợt nhận ra ngày ra nước ngoài đang đến gần. Lương Nghiễn Chi ngày nào cũng dính lấy cô, hận không thể giữ cô mãi trong Di Hòa Uyển, trong căn phòng ngủ chính này. Tinh Tinh, khi ở nước ngoài, nhất định mỗi ngày phải nhắn tin cho anh, làm gì cũng báo cáo rõ ràng. Lục Tinh Dư ngẩng mắt, Em biết rồi, nhưng lỡ em nhớ anh thì sao? Chúng ta chênh lệch múi giờ. Anh ngủ thì em thức thì anh ngủ. Chỉ có nửa tiếng để nói chuyện thôi. Đồng hồ của em có một chức năng. Cô ngồi trong lòng anh, bỗng ngẩng người dậy. Chức năng gì? Cổ họng anh khẽ động, thử thăm dò. Thật muốn nghe sao? Thật đấy, chiếc đồng hồ này có chức năng chống lừa đảo. Bên trong tích hợp định vị và camera siêu nhỏ. Chỉ cần liên kết với điện thoại của anh thành quan hệ người thân, bất kể em làm gì, anh cũng đều biết. Bất kể làm gì, cô buột miệng. Tắm cũng nhìn thấy, anh tránh ánh mắt, hừ một tiếng từ lồng ngực, xem như ngầm thừa nhận. Lục Tinh dư chau mày, chậm rãi nói, nếu mở chức năng này, chẳng phải em sẽ không còn bí mật nào sao? Cô ngước mặt, đôi mắt đẹp rơi vào chiếc cằm sắc nét của anh. Lương Nghiễn Chi, còn anh thì sao? Em có thể theo dõi mọi động tĩnh của anh không? Chúng ta phải công bằng. Từ lời cô, Lương Nghiễn Chi rút ra một kết luận, thậm chí còn thấy phấn khởi. Em đồng ý rồi, anh chẳng phải đã tính toán kỹ cả rồi sao? Em còn có thể không đồng ý ư? Cô đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, qua lớp áo ở nhà, cười khẽ. Em rất tò mò, không biết khi không có em bên cạnh, Lương Tổng có tự quản lý vóc dáng không? Chắc chắn rồi. Tình tình có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Được thôi, thế là chuyện coi như được quyết định. Ngày xuất ngoại cũng đã được ấn định. Lương Nghiễn Chi cho người sắp xếp mọi chi tiết ở nước ngoài, lại lén mua thêm một tấm vé, định dành cho cô một bất ngờ. Lịch bị xé từng tờ một, ngày xuất phát càng lúc càng cận kề. Tối trước hôm đi, hai người quấn quýt từ bữa tối cho đến khi nằm trên giường, như muốn hòa tan vào máu thịt nhau. Nửa đêm, Lục Tinh Dư nằm sấp trên người anh. Khóe mắt đỏ hoe, thật sự không nỡ rời xa. Từ khi anh kéo cô vào năm tháng sáng rực ấy, anh đã như vầng trăng nơi chân trời trong lòng cô. Lương Nghiễn Chi, nhớ phải đến thăm em nhé. Em tuyệt đối đừng quên anh. Mốc ạ, là sao anh quên được? Trên người em toàn là dấu ấn của anh, sao mà quên? Khóe mắt Lục Tinh Dư hơi ướt. Đúng vậy, không thể quên. Chuyện của chúng ta, nếu không kết hôn, e rằng khó mà có hồi kết. Em sẽ chờ anh, Lương Nghiễn Chi. Cách chương.